Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, còn ra không ra. Thân thể của ta chính ta biết rõ. Người thanh kiếm này mặc dù ta tính một điểm, nhưng liền hiện tại tới nói còn chưa đủ lấy muốn mạng của ta. Lại nói, ta lại không để ngươi hướng ta trên đỉnh đầu bổ. Độc Cô Bác tức giận nói. Độc lão đầu, ngươi có thể xác định a? Nếu như không được cũng đừng cậy mạnh. Ta giúp ngươi nghĩ cái khác biện pháp. Lộ Viễn lần nữa khuyên nhủ. Ra ra, Lộ Viễn nói đúng. Nhóm chúng ta đi Thiên Đấu Hoàng Phòng. Bọn hắn nhất định có biện pháp. Độc Cô Nhạn cũng không đồng ý khai thác dạng này mạo hiểm biện. Pháp, có các ngươi những lời này là đủ rồi. Phong hào đấu la còn không có các ngươi nghĩ yếu ớt như. Vậy, Độc Cô Bác nói, đem cổ tay đưa ra ngoài. Lộ Viễn rút ra phía sau u sắc trường kiếm. Sắc bén mũi kiếm đâm vào Độc Cô Bác chỗ cổ tay. Màu đen máu độc phảng phất tìm được chỗ tháo nước. Xì xì ra bên ngoài mạo. Máu độc phun ra tại u sắc trên trường kiếm hóa thành một đoàn sương mù. Lộ Viễn cảm giác được thanh kiếm này nhận Độc Cô Bác huyết dịch kích thích sau phảng phất bị tỉnh. Lại, điên cuồng hấp thu Độc Cô Bác thể nội độc dịch. Tại u sắc trường kiếm dẫn dắt dưới. Càng nhiều độc dịch bị hấp thụ ra. Độc Cô Bác bờ môi cùng vành mắt nhan sắc cũng dần dần trở thành nhạt. Xác thực như hắn đoán. Lộ Viễn thanh kiếm này đối với hắn Bích Lân Xà Hoàng độc có nhất định khắc chế hiệu quả. Chỉ là liền hắn cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ như vậy rõ ràng. Đó căn bản không phải áp chế thể nội Bích Lân Xà Hoàng độc. Mà là hấp thu. Thối tiểu tử, dừng lại đi. Độc Cô Bác cảm giác cả người cũng xuất hiện hoảng hốt. Lại tiếp tục, hắn mất đi khả năng liền không chỉ là huyết dịch còn có tu vi. Thối tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép, Độc Cô Bác lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Nhường hắn một tên phong hào đấu la mở miệng cầu người. Thật sự là không mặt mũi. Độc lão đầu, ta đều hiểu, ngươi không phải liền là muốn cho ta ở chỗ này đợi một đoạn thời gian nha. Yên tâm đi, không có vấn đề. Lộ Viễn bằng lòng phi thường sảng khoái. U sắc trường kiếm là hắn võ hồn. Không có người so với hắn lại hiểu rõ hiện tại tình huống. Độc Cô Bác thể nội Bích Lân Xà Hoàng độc muốn triệt để thanh trừ cũng không phải một ngày hai ngày. Sự tình, ta đi ngươi vườn thuốc đi một vòng. Có chuyện ngươi gọi ta. Đi, Độc Cô Bác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn mới vừa rồi còn bởi vì Lộ Viễn có một ít cảm động. Hiện tại, cam, lại nhớ thương lão tử những dược thảo kia. Lộ Viễn một đường chạy chậm đi vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Bị hắn cùng nhau mang tới còn có trên vai khiêng hồ liệt na. Độc Cô Bác độc tính bị khống chế lại. Lộ Viễn cũng có thời gian thu dọn cái này đột nhiên xuất hiện tiểu hồ ly. Ba tương đương, Lộ Viễn hai bàn tay đập vào hồ liệt na trên mông. Còn ra không ra, không nói lời nào. Lại đánh, ba ba ba, chấm ngoặc kép, ô ô, ô ô, chấm ngoặc kép. Hồ liệt na nhãn thần dần dần trở nên lạnh lẽo, tràn ngập oán hận, nhưng từ đầu đến cuối chính là không nói lời nào. Một lát sau, Lộ Viễn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là vừa rồi dùng hồn lực ngăn chặn hồ liệt na miệng. Khó trách, người tên hỗn đản, nhanh thả ta ra. Hồn lực bỏ sau hồ liệt na nghiến chặt hàm răng, tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng. Ngăn chặn miệng của nàng, còn muốn nhường nàng nói chuyện, không nói liền đánh đòn. Cái này rõ ràng chính là nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Ủng ục, hồ liệt na cổ họng nhúc nhích. Nhìn trước mắt cái này ra hỏa từng bước một hướng nàng tới gần. Mà lại cười con quỷ dị như vậy. Nhường trong nội tâm nàng một trận run rẩy. Cái này hỗn đản đến cùng muốn làm gì? Không thể nào. Không thể nào. Nàng lần này tới bất quá chỉ là muốn khiêu chiến một cái Lộ Viễn. Làm sao biến vị rồi? Tổn thất này cũng quá lớn đem. Hồ liệt na luống cuống. Tiểu hồ ly. Người bị bắt. Hiện tại chuẩn bị tiếp nhận ta vô tình khảo vấn đi. Lộ Viễn hai tay lẫn nhau xoa. Nụ cười trở nên dần dần dữ tợn. Vậy ngươi ngược lại là hỏi a? Hồ liệt na đã lui không thể lui. Hai người lông mi cũng chạm đến cùng một chỗ. Liền hỏi đề cũng không nói. Nhường nàng trả lời cái gì? Cái khảo không hỏi đúng không? Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại người này. Thật sự là phục. Tiểu hồ ly, nguyên lai ngươi là võ hồn điện người a, vẫn là giáo hoàng đệ tử. Tại Lộ Viễn nghiêm hình bức cung dưới, hồ liệt na tất cả đều chiêu. Cái này khiến hắn phi thường hài lòng. Bởi vì cái này tiểu hồ ly nói đều là lời nói thật. Ta hiện tại nên nói, không nên nói tất cả đều nói. Ngươi có thể thả ta đi đi. Hồ Liệt Na đã bị Lộ Viễn chỉnh triệt đề. Không có tính tình, thả ngươi đi. Không có khả năng, Lộ Viễn lại không ngốc. Hồ Liệt Na thế nhưng là võ hồn điện người. Trả về sau dược viên này tử chẳng phải bại lộ. Tinh La Thành trận kia đại chiến nhường võ hồn điện cùng độc cô bác triệt đề kết cựu oán. Nếu như bị biết rõ, đoán chừng võ hồn điện đều muốn dẫn người đến Lạc Nhật Sâm Lâm vây quét. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hồ Liệt Na không nghĩ tới Lộ Viễn khó chơi như vậy. Sớm biết như thế, nàng đến làm gì? Nàng nếu là thời gian ngắn bên trong không chạy về võ hồn thành, vụng trộm chạy đến khiêu chiến Lộ Viễn, sự tình nhất định sẽ bị Bỉ Đông biết rõ. Đến thời điểm, tránh không được lại là dừng lại trách phạt. Tiểu hồ ly, nơi này trời trong gió nhẹ, không bằng nhóm chúng ta tâm sự đi. Các ngươi giáo hoàng không phải thích ta à? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nàng dáng dấp ra sao? Cái này một chút thời gian, Lộ Viễn một hũ rượu lại xuống bụng, hơi say thân thể hướng về Hồ Liệt Na vai đẹp nghiêng. Hồ Liệt Na mộng, cái này lộn xộn cái gì? Không cho phép ngươi nói xấu lão sư của ta. Hồ Liệt Na trách cứ một tiếng, lão sư của nàng nhưng là đương kim giáo hoàng miện hạ. Làm sao có thể ưa thích một cái cả ngày uống lớn rượu người? Tuy nói cái này ra hỏa thiên phú tuyệt hảo, nhưng cũng tuyệt không có khả năng. Ngươi không nói ta cũng biết rõ. Bất quá coi như lại thế nào thích ta, cũng không cần thiết dùng cướp đi. Nếu như nàng nhớ ta thực tế nghĩ ngủ không được, có thể tới tìm ta mà. Lộ Viễn vừa uống rượu, vừa nói, nhàm chán, mau đưa ta thả. Hồ Liệt Na run run vai đẹp, tận lực nhường Lộ Viễn không muốn dán tự mình quá gần. Ở chỗ này đợi một đoạn thời gian không tốt sao? Có thể bồi ta uống chút rượu, hoặc là ta cùng ngươi đánh nhau. Lộ Viễn hiện tại là tuyệt đối sẽ không nhường Hồ Liệt Na rời đi. Tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến độc cô bác thể nội độc tố bài xuất. Sau đó đem nơi này dược thảo toàn bộ xẻng xúc sạch sẽ về sau. Hồ Liệt Na trong lòng âm thầm oán thầm. Uống rượu là không thể nào uống rượu. Đời này cũng không thể uống rượu. Quỷ biết rõ Lộ Viễn đem nàng quá chén về sau sẽ làm ra sự tình gì. Về phần đánh nhau, kia hơn quên đi thôi. Hiện tại nàng đã nhận thức đến cùng Lộ Viễn trước đó chênh lệch. Nàng bây giờ chỉ muốn mau chóng trở về võ hồn thành, tránh cho bị lão sư phát hiện. Uy, nơi này là cái gì địa phương? Hồ Liệt Na chung quanh xem xét, phát hiện cái này hai loại này nhan sắc tạo thành suối nước nóng bên cạnh mọc ra kỳ kỳ quái quái. Thực vật, những thực vật này nàng trên cơ bản cũng không nhận ra. Nơi này là một cái vườn thuốc, bên trong dáng dấp tất cả đều là tiên phẩm dược thảo. Ăn về sau có thể để cho hồn sư đẳng cấp từ từ vọt lên. Vừa nói, Lộ Viễn đã đem u sắc trường kiếm từ phía sau lưng rút ra. Trực tiếp hướng phía hắn nhìn chúng vài cọng tiên thảo đi tới. Thổi a ngươi, vật đại bổ nàng xác thực gặp qua không ít, nhưng là có thể để cho hồn sư đẳng cấp trong nháy mắt tăng lên. Nàng chưa từng thấy qua, liền xem như có đoán chừng cũng là lấy nỗ lực giá cao thảm trọng đổi lấy ngắn ngủi thực lực tăng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.